Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô vùi mình vào trong chăn, những giọt nước mắt nhẹ nhàng theo khóe mắt chảy xuống. Trong chăn có hương vị mặt trời tươi mát. Cô khóc, hít thở lấy không khí rồi cười khẽ. Đó là mùi vị yêu thương của mẹ. Nếu có thể, cô thực sự tình nguyện mong rằng những việc kia chỉ là giấc mộng. Khi cô tỉnh lại, vẫn còn xuất ngoại đi học, vẫn chưa gặp hắn, nhưng là không phải như vậy. Cô ở trên giường trằn trọc không yên. Ở cửa truyền đến tiếng bước chân người trước cửa phòng cô. Có người im hơi lặng tiếng để cửa tiến vào. Tiếp đó chậm rãi đi đến bên giường. Cô dường như ngửi thấy mùi vị quen thuộc, là mẹ cô. Như là thế nào cô có cảm giác sợ hãi, không dám mở mắt nhìn. Tay của mẹ chậm rãi chạm đến khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve như vậy. Đầu ngón tay tựa như có chút lạnh, nhưng như thế lại rất thoải mái. Hồi lâu sau mới thở dài, ước chừng đang nói thầm cô như thế nào lại gầy vậy. Lại từ lâu sau cô đắp chăn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hồi còn nhỏ cô có lẽ đã có nhiều giấc mộng đẹp. Mẹ cũng là vô số lần lại phòng này xem cô thế nào, ôn nhu đắp chăn cho cô. Chỉ là cô không biết mà thôi. Cô nhẹ nhàng mở mắt trong bóng đêm, chỉ thấy bóng dáng cao gầy của mẹ cô, cho mũi chua xót đến cực điểm. Cổ họng như có vị chát tới cực điểm như vậy. Hơi hơi há mồm lại không thể thở, cô không thể nói ra lấy một chữ. Mắt nhìn thấy tay mẹ đụng vào cánh cửa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước. Tuy rằng nhoáng lên một cái đã nhiều năm như vậy, mà lúc này nhớ lại như là sự tình mới phát sinh ngày hôm qua. Mẹ cô ôm ngực được cha cô đỡ lấy, mở cửa chậm rãi rời đi. Cô cực lực không khóc, muốn gọi bọn họ, nhưng cuối cùng không thể nào mở miệng được. Bởi vì cô biết cô gọi bọn họ cũng không có ích. Cô đã làm thương tâm bọn họ như thế nào, trừ phi cô rời khỏi Tần Mộ Thiên, bằng không lại như thế nào tuyệt đối không làm bọn họ vừa lòng. Nhưng cô yêu Tần Mộ Thiên như vậy, cô không cách nào mà không cần hắn. Cô cho rằng cha mẹ chỉ là đang giận lẩy, bọn họ thế nào cũng sẽ không thể không thèm để ý đến bản thân mình. Cô hoàn hồn từ trên giường bò dậy, chạy nhanh đến cửa, từ phía sau gắt gao ôm lấy mẹ, thì thào nói: "Mẹ à, con xin lỗi mẹ, thực xin lỗi, đó là Kiều Kiều không tốt, là Kiều Kiều không đúng. Mẹ, Kiều Kiều hẳn là phải nghe lời mẹ nói, con sai rồi, con biết con sai rồi. Mẹ à, con xin lỗi." Cô không xoay người lại, nước mắt không dừng mà theo hốc mắt rơi lã chã. Suốt cả cuộc đời này, lấy thời khắc này làm quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất, toàn thân đều ấm áp dễ chịu, cả trái tim lạnh giống như mây bay lở lững, hồn nhiên một cách không phù hợp. Chỉ có thể nguyện giờ phút này trên thiên đường địa cửu, mỗi năm như vậy vĩnh hằng như thế. Tạp chí X đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tạp chí các cô, hướng đến tuần lễ tạp chí so với các cô sáng lạn hơn. Hôm nay vừa gặp tạp chí XX tung ra ấn bản trên thị trường, các cô luôn luôn mua một số bản dù để tham khảo cũng tương đối. Thần sắc Tạ Tiểu San bỗng nhanh ngưng trọng để cửa đi vào, đem tạp chí XX trên tay đặt ở trước mặt cô, ngữ điệu có chút dồn dập. "Chính cậu xem đi." Đập vào mắt cô là mấy trang báo liên quan đến chuyên đề chụp ảnh của nhãn hiệu giày. Vốn mọi người bị vây trong nghề này, có đôi khi chủ đề đưa ra chạm nhau không thể tránh được. Nhưng hiện tại mấy trang tạp chí trước mặt cô kia cùng với hình ảnh các cô muốn chuẩn bị in ấn, vô luận chụp như thế nào vẫn là hàng tài trợ, của phương thức biểu đạt của chủ đề cơ hồ giống nhau. Cô lập tức ấn nút gọi điện thoại nổi tiếng cho Lisa. "Lisa, vào đây vào một chút đi." "Được." Sau khi Lisa tiến vào, cô ý bảo cô ấy nhìn hình chụp trên tạp chí kia vài lần sau đây phân phó. Cô lập tức gọi điện cho điện thoại cho bên in ấn, nói bọn họ lập tức đình chỉ mấy bản in lần này. Cô cùng Tạ Tiểu San cùng nhau liếc mắt nhìn nhau một cái, để biết rằng chuyện này nói ra không còn nhỏ nữa, mà đã lớn lắm rồi đây. Mà vấn đề trước mắt quan trọng không phải là tìm hiểu vì sao lại cùng loại như thế, mà là muốn lập tức xác định một chủ đề khác nhanh nhất. Cũng tại đây tìm người đã đem ảnh chụp này cho tạp chí của họ đưa ra ngoài. Hội nghị bắt đầu tiến hành ngay lúc đó, đến hơn 10 giờ tối nhưng vẫn không có được chủ đề tốt nhất cuối cùng. Cô nhìn đồng hồ, biết lại thế nào cũng phải tăng ca. Hôm nay cũng là không nghĩ ra được ý tưởng nào tốt một chút, dứt khoát nói: "Hội nghị của chúng ta ở đây dừng đi. Mọi người khi về nhà nghĩ một chút. Sáng mai đến sớm, mỗi người đưa cho tôi một idea, được chứ?" Ôm đống tư liệu lớn trở về văn phòng, đã muốn lựa vài cái phương án nhưng tất cả bị phủ quyết. Tạ Tiểu San gõ cửa tiến vào: "Gần 12 giờ rồi, về nhà đi thôi." Cô sờ sờ bụng có chút đau. Đã gái lúc trước do thần kinh quá khẩn trương, sở dĩ phản ứng trì độn. Lúc này yên tĩnh, cảm thấy bụng lạnh đi và càng đau đớn. Hữu khí vô lực nói: "Cô về trước đi, để tớ một mình yên tĩnh là tốt." Tạ Tiểu San nhìn đồng hồ: "Tớ về trước đây, đã khuya, cậu về nhà sớm chút." Lôi Lục Kiều gật đầu nhìn theo Tạ Tiểu San rời đi. Vùi đầu vào phân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.